Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242. Bắc Thượng Phủ Dương Châu. Tiêu Hành cùng hắn lần này từ Phủ Dương Châu bên trong mang ra cao thủ vừa chết. Lưu Hiền Chi quân đội này liền đã coi như là chân chính phân băng tan rã. Mà Tần Nguyệt Sinh điều động Hoàng Tuyền Mắt lực lượng, thúc làm lên không ít người chết sống lại, để bọn hắn đi tập kích còn lại binh sĩ. Tại cái này trong đêm tối không thể nghi ngờ lại cho chi quân đội này tạo thành tổn thất thật lớn. Nếu không phải Tần Nguyệt Sinh lần này tới không có đem thiên ma tà nhận mang lên, không phải dựa vào thiên ma tà nhận lây nhiễm năng lực, chỉ sợ đến thời điểm chết nhân số lượng sẽ càng nhiều. Tại đêm tối bên trong, không thể thiếu té ngã cùng dẫm đạp, trong lúc nhất thời lại là tử thương thảm trọng. Loại tình huống này lại là không cần Tần Nguyệt Sinh lại đi làm nhiều bổ đao. Chạy về chỗ cũ đem Diêu Thị Song Câu thi thể phân giải. Mang theo 7-8 khỏa nội lực hoàn, Tần Nguyệt Sinh nhanh chóng trốn vào đêm tối bên trong. Hôm sau, thành Thanh Dương toàn thành bách tính trong lòng căng cứng. Từng cái trốn ở trong nhà không dám ra ngoài. Trên đường phố dị thường yên tĩnh, không có một ai. Trên tường thành, Tuân Sinh mang theo thủ hạ quan viên đứng thẳng bên tường. Thành nội đám binh sĩ cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đều cầm binh khí đứng thẳng riêng phần mình cương vị, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, không dám có một chút lười biếng. Nhìn xem phương bắc quan đạo, Tuân Sinh trong tay không ngừng xoa xoa cái hông của mình ngọc bội. Không đầy một lát ngọc bội liền trở nên ẩm ướt cộc cộc. Đều là tay mồ hôi. Có thể thấy được hắn giờ phút này đến cùng đến cỡ nào khẩn trương. Đại nhân, nếu không ngươi vẫn là ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút đi. Kia Lưu Hiền đại quân khả năng không có sớm như vậy tới. Từ Tiến đứng tại bên cạnh nói. Không phải nói sáng nay liền sẽ đến sao? Làm sao đều cái này canh giờ? Ta lại ngay cả đại quân cái bóng đều không nhìn thấy. Tuân Sinh vuốt vuốt ánh mắt của mình. Tìm hiểu tình báo thám tử phái đi ra sao? Từ Tiến gật đầu nói. Phái đi ra, chắc hẳn rất nhanh liền có thể mang theo tin tức trở về. Tần Nguyệt Sinh nằm tại hồ nước bên cạnh trong lương đình trên ghế trúc. 10 phần hài lòng nhìn xem từ đoạn hoa hằng nơi đó thu hết tới lam gia sách nhỏ. A Hổ liền ghé vào Tần Nguyệt Sinh phía trước. Mặc cho Tần Nguyệt Sinh đem hai cái đùi phềnh lên tại trên lưng của nó. Dùng cái này đến sung là một cái mềm mại đạp đệm tác dụng. Thiếu gia, lão gia cùng phu nhân bên kia gọi ngươi đi qua. Nói là một khi đến thời điểm đại quân vào thành. Muốn để ngươi đi đầu mang theo một bộ phận gia tài một mình rời đi thành Thanh Dương. Chờ thêm đoạn thời gian. Đợi trong thành tình huống ổn định xuống tới về sau. Lại gọi ngươi hồi tới. Một đi theo đoạn hồng cẩm bên người phục thị nàng nhiều năm thầm thầm chạy. Tới. Có chút nóng nảy đối với Tần Nguyệt Sinh nói. Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc. Không nghĩ tới phụ mẫu sẽ tại cái này trong lúc mấu chốt để cho mình một mình rời đi. Như hắn không có thực lực. Không có biện pháp giải quyết hết Lưu Hiền đại quân uy hiếp. Chỉ sợ dưới mắt cái này quyết sách là phải làm không thể nghi ngờ. Nhưng Lưu Hiền đại quân sớm đã tại tối hôm qua trốn thì trốn. Chết thì chết, tự liền chủ tướng đều đã chết. Chỗ nào còn nhớ được đến Tiến đánh cái gì thành Thanh Dương. Tần Nguyệt Sinh liền lạnh nhạt nói ra. Không quan trọng thầm thầm, ngươi hồi đi cùng cha mẹ ta nói một tiếng. Ta sẽ không vứt bỏ bọn hắn một người sống tạm. Thế nhưng là thiếu gia, đừng nói nữa, ngươi hồi đi thôi. Tần Nguyệt Sinh phất phất tay, ngữ khí phi thường kiên quyết. Mình đơn thương độc mã giết lùi Lưu Hiền đại quân một chuyện. Hắn cũng không có cùng bất luận kẻ nào kể rõ. Loại chuyện này vốn cũng không thích hợp làm nhiều tuyên dương. Để tránh thêm gây phiền toái, sau nửa canh giờ, Tuân Sinh đứng tại tường thành bên trên chờ đợi chính là đầu đầy mồ hôi. thậm chí liền phía sau lưng đều đã mồ hôi đầm đìa. Không nói ra được chật vật, hai tên quan binh đứng ở sau lưng hắn không ngừng giao cây quạt. Nhưng cái này gió càng lắc càng nóng, lại tăng thêm đại địch sắp đến, trực khiếu người trong lòng bực bội, hỏa khí phóng đại. Ngay tại cái này thời điểm, chợt thấy phương bắc trên quan đạo có một người một ngựa một kỵ tuyệt trần mà đến. Mọi người cẩn thận nhìn lên, liền phát hiện đúng là trước đó phái đi ra điều tra tình báo thám tử trở về. Báo, thám tử kia tại tới gần thành Thanh Dương Đại Môn lúc đột nhiên bỗng nhiên kéo lấy dây cương. Cưỡng ép để ngựa ngừng xuống tới, lập tức tung người xuống ngựa, chạy đến dưới tường thành đối trên tường thành tuân sinh hô. Đại nhân, đại hỷ a đại nhân. Phương Bắc tới quân đội không thấy, ta trên đường phát hiện đến rất nhiều binh sĩ thi thể. Giống như bọn hắn bị cái khác thế lực cho tập kích. Cái gì? Tuân sinh sắc mặt kinh hãi, lập tức lại trở nên đại hỉ. Đối với thành Thanh Dương đến nói, cái này thế nhưng là một kiện thiên đại hảo sự a. Vốn nên trước mắt đại họa không có. Thành Thanh Dương lại có thể bảo vệ cầm một đoạn thời gian an bình. Ha ha ha, chuyện tốt, đích thật là chuyện tốt. Tuân sinh kích động vuốt tường thành thạch lũy nói. Từ điển sử, ngươi đi thông chi thành nội dân chúng. Lưu Hiền đại quân sẽ không đánh tới. Để tất cả mọi người thả lỏng điềm. Vâng, Từ Tiến gật gật đầu. Lập tức làm theo. Rất nhanh thành Thanh Dương bên trong liền lưu truyền lên chuyện này. Biết được cái tin tức tốt này, đám người nhao nhao không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tần Nguyệt Sinh làm phía sau màn người bồi táng, tự nhiên là tâm tình bình thản, không có chút nào biểu thị. Đã thành Thanh Dương việc này đã giải quyết, tin tưởng trong thời gian ngắn Lưu Hiền là không còn dám tùy tiện xuất binh. Nói thế nào đều phải đem đến cùng là ai đem hắn đại quân đánh bại Mê Vân cho điều tra ra được. Không phải lại xuất binh gặp được loại chuyện này coi như không ổn. Cho dù Lưu Hiền phát triển không sai, cũng không chịu nổi nhiều lần nhận loại tổn thất này. Mà việc này một bình, Tần Nguyệt Sinh trước đó vốn là dự định muốn đi trước Phủ Dương Châu đối phó Vương Đào một chuyện. Lại lần nữa mang lên mặt bàn. Không có cái gì chậm trễ, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đem mình ba thanh thần binh lợi khí mang lên. Liền dự định ra khỏi thành tiến về Phủ Dương Châu. Lần trước ra ngoài đạt được giao long sừng cùng từ hòe lão tổ trên thân phân giải đến thụ yêu tinh. Mộc, Tần Nguyệt Sinh tất cả đều chứa vào sơn quỷ châu bên trong. Chỉ đợi ngày nào có thể tìm tới một cái lợi hại đúc binh sư. Lại đem hai loại hiếm thấy tài liệu quý hiếm giao cho đối phương giúp mình chế tạo thành binh khí. Cùng dĩ vãng ra ngoài khác biệt, bây giờ A Hổ đã lớn lên so trưởng thành hổ càng cường tráng hơn. Lại cả ngày đợi tại tần phủ bên trong bị xem như mèo nhỏ chăn nuôi. Lại là không tốt lắm, thời gian lâu, khó tránh khỏi sẽ đem một đầu lão hổ hung tính cho ma diệt. Cho nên lần này Tần Nguyệt Sinh liền dự định mang theo A Hổ cùng một chỗ ra ngoài. Hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng về sau. Tần Nguyệt Sinh gọi Tào Chính Thuần, đem một cái dùng tơ lụa bao cực kỳ chặt chẽ hình vuông bao khỏa đưa cho hắn. Đi đưa cho Tô Lam Âm, gặp người cho vật, trừ Tô Lam Âm bên ngoài. Cái này đồ vật ai cũng không thể hỗ trợ chuyển giao. Tần Nguyệt Sinh nói. Vâng, tiểu nhân nhất định tự tay đưa cho Tô tiểu thư. Tào Chính Thuần trịnh trọng tiếp nhận Tần Nguyệt Sinh đưa tới đồ vật, biểu lộ cực kỳ nghiêm túc. Thông qua Tần Nguyệt Sinh tặng ngoại rèn công pháp cùng phụ trợ đoán thể dùng đan hoàn, Tào Chính Thuần đang cố gắng khắc khổ rèn luyện phía dưới. Bây giờ đã bước vào ngoại rèn luyện ra cảnh giới. Tại cái này thành Thanh Dương bên trong, bao nhiêu cũng có thể xem như một cái sắp xếp lên cao thủ. Tào Chính Thuần có thể từ một cái nho nhỏ hộ viện tăng lên tới địa vị bây giờ. Tất cả đều là bái Tần Nguyệt Sinh ban ân, cho nên hắn trong lòng tự nhiên đặc biệt cảm kích Tần Nguyệt Sinh. có thể nói thánh chỉ đối với Tào Chính Thuần đến nói, đều không có Tần Nguyệt Sinh một câu dùng tốt. Nhìn xem Tào Chính Thuần rời đi, Tần Nguyệt Sinh liền cũng mang theo A Hổ chuẩn bị rời đi Tần phủ. Bao khỏa kia bên trong đồ vật, chính là tối hôm qua hắn trong đêm sao chép Thất Nguyên Tạo Hóa Quyết. Cũng chính là lúc trước thoát đi Vạn Hoa Thành lúc, từ Vạn Hoa Nương Nương trên thân phân giải ra ngoài bộ kia siêu cường pháp thuật. Nếu như có thể tu luyện tới Vạn Hoa Nương Nương loại trình độ kia, liền có thể khống chế giữa thiên địa bảy loại tự nhiên chi lực. Uy lực tất nhiên là không cần nhiều lời. Tần Nguyệt Sinh lúc trước đã tự mình trải nghiệm qua, kém chút mất mạng. Cái này Thất Nguyên Tạo Hóa Quyết mặc dù mạnh, nhưng lại có cái vấn đề rất lớn. Đó chính là chỉ có thể để nữ nhân học tập. Nam nhân dám can đảm học tập, nhẹ thì hạ thể bạo liệt, nặng thì mất mạng. Loại này có chút gân gà pháp thuật. Tần Nguyệt Sinh từ lúc trốn ra khối kia sứ trắng ngọc bích về sau, liền theo bản năng quên lãng. Tối hôm qua đột nhiên nhớ tới, liền lâm thời sao chép một phần, dự định giao cho Tô Lam Âm học tập, lấy gia tăng nàng năng lực tự vệ. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tần Nguyệt Sinh liền cưỡi A Hổ nghênh ngang đi ra thành Thanh Dương cửa thành. Lập tức để A Hổ tốc độ cao nhất bắn vọt, hướng phía phương Bắc quan đạo nhanh chóng chạy tới. Phủ Dương Châu, cái gì? Lưu Hiền cầm hai phần mật báo, cả khuôn mặt trở nên đỏ bừng vô cùng. Không liên quan là hận đến nghiến răng, ngay cả cầm mật báo hai tay đều tại không nhịn được run rẩy. Tiến đánh thập nhị liên hoàn ổ thủy quân toàn quân bị diệt. Tiến về phương Nam công thành đoạt đất quân đội tại nửa đường ở trong đột nhiên lọt vào một tám tay. Quái nhân tập kích, chủ tướng bị giết, binh sĩ quân lính tan rã. Khi Lưu Hiền triệt để nắm trong tay Phủ Dương Châu về sau, hai phát đối ngoại khuếch trương mở cửa pháo tất cả đều yên. Xuất sư bất lợi, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Trước đó còn ý khi phấn phát muốn đánh trước hạ toàn bộ Giang Nam, làm Giang Nam vương, lại chỉnh đốn quân đội nhập chủ Trung Nguyên. Hiện bây giờ lại biến thành bộ này điều dạng, thực sự là để người cảm thấy nhụt chí. Đến tột cùng là người phương nào trong bóng tối cùng ta đối nghịch? Lưu Hiền phẫn nộ đem trong tay hai phần mật báo xé thành vỡ nát, lập tức rút ra trên bàn bội kiếm, đối thấy hết thảy liền lung tung chém vào. Trong lúc nhất thời cái gì cái bàn, giá sách, cây đèn, tất cả đều bị đánh rách mướp. Đợi Lưu Hiền vung chặt một hồi, tình thế bắt đầu trở nên có chút suy yếu lúc, đứng tại bên cạnh thật lâu không nói mưu sĩ Đồng Ngôn mới lên tiếng nói ra: đại nhân bớt giận, hiện bây giờ thiên hạ thế cục đại loạn, triều đình, võ lâm đều có thể trốn ở trong tối mong đợi lui phá hư ngài bá nghiệp. Là chủ công, người nhất định không thể loạn mình trận cước, để những người kia âm mưu đạt được. Còn xin chúa công tỉnh táo. Nghe nói như thế, Lưu Hiền hơi hơi nghĩ, liền nhanh chóng tỉnh táo xuống tới. Thành đại sự người không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Nếu là mọi chuyện nổi giận, kia tất thành không được đại sự. Hắn cười nói, ngươi nói đúng, là ta hồ đồ rồi. Đồng Ngôn nói, chúa công, dưới mắt chúng ta quân đội lương thảo sung túc, một hai lần thất bại cũng không tính cái gì. Tào Mạnh Đạt cùng Ngô Báo bên kia cũng tại tranh đoạt Giang Nam, không chừng lần này có thể là bọn hắn phái người trong bóng tối cản trở. Thuộc hạ đề nghị chúa công nhanh lên đem việc này cùng Khăn Vàng Tiên Giáo bên kia giao phó một chút, để bọn hắn phái thêm một chút cao thủ tới, vì quân ta tọa trấn. Lưu Hiền ngồi trở lại đến cái ghế của mình bên trên, lấy ra một quyển sách tùy tiện lật vài tờ. Chúng ta mời chào cao thủ có hạn, nếu không phải Khăn Vàng Tiên Giáo người đột nhiên tìm tới cửa, phái lấy rất nhiều cao thủ bảo hộ tính mạng của ta, chỉ sợ ta đã sớm đã chết tại triều đình phái tới những cái kia cao thủ đao hạ. Cái này Khăn Vàng Tiên Giáo lai lịch bí ẩn, cao thủ đông đảo, nếu là quá ỷ lại bọn hắn, ta cái này dù là lên làm Giang Nam Vương, về sau chỉ sợ cũng phải nhận bên kia không ít hạn chế. Đồng Ngôn nói, đúng là như thế, kia khăn vàng tiên giáo tới cửa đến bái kiến lúc nói ngược lại là êm tai. Chỉ cần phụ trợ chúa công ngài trở thành thiên hạ chí tôn. Đến lúc đó ngài sắc phong khăn vàng tiên giáo làm quốc giáo. Khác không mảy may muốn, nhưng bọn hắn cao thủ nhiều như mây, thực lực thâm bất khả chắc, chỉ sợ đến thời điểm sự tình đến cùng nên như thế nào coi như khó mà nói. Lưu Hiền thở dài, ta bởi vì tình báo tiết lộ, bị ép lâm thời khởi nghĩa, võ lâm cao thủ mời chào vốn cũng không nhiều. Nếu là không dựa vào cái này khăn vàng tiên giáo nâng đỡ, chỉ sợ sớm đã không sống nổi. Phanh phanh phanh, đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Lưu Hiền sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức khôi phục bình thường. Lạnh nhạt hỏi, ai vậy? Tại hạ Nhạc Dương Phi, cầu kiến Lưu đại nhân. Lưu Hiền cùng Đồng Ngôn liếc nhau, nói, là Nhạc tiên sinh a, mau mau mời đến. Nói xong, cửa phòng lập tức bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một mặc hoàng bào râu dài nam nhân lập tức từ ngoài cửa đi đến. Chỉ gặp hắn ánh mắt trong phòng quét mắt một vòng, không khỏi hiếu kỳ hỏi, đại nhân thế nhưng là gặp được cái gì chuyện phiền lòng? Không bằng đi theo hạ nói một chút, để ta vì ngươi bài yêu giải nạn. Lưu Hiền sờ lên trong tay thư tịch nói, thật sự là mưa đúng lúc, A Nhạc tiên sinh, lời này của ngươi ta nhưng cầu còn không được. Gần nhất đích thật là gặp đến một chút phiền toái sự tình, cần tìm kiếm quý giáo trợ giúp. Lập tức, Lưu Hiền liền đem đại quân tại trên nửa đường bị một cái tám tay quái nhân cho tập kích sự tình toàn bộ nói ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.